Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 121, chân danh chi địa. Tầm mắt thoáng qua, Trần Bình xuất hiện tại một cái rộng lớn to lớn dưới mặt đất mái vòm trong không gian. Nơi này chính là chân danh chi địa. Trần Bình nhìn một cái bốn phía, tầm mắt cuối cùng rơi xuống mái vòm không gian trung ương nhất. Cái này dưới mặt đất không gian một mảnh xám khói mù. Tầm mắt đi tới, chất đống từng chồng bạch cốt cùng đủ loại vũ khí. Bạch cốt có nhân loại, cũng có to lớn hình thú cự cốt. Tại vị trí trung ương nhất, từng đạo cầu thang đi lên, có một cái cổ xưa xám xanh tảng đá tế đàn. Tế đàn bốn phía, càng là chất đống vô số bạch cốt, không biết nhiều ít sinh mệnh muốn đi trên cái kia tế đàn, sau cùng lại là chết tại gang tấc bên ngoài. Nơi này hung hiểm vạn phần. Thực tế không chỉ như thế, Trần Bình theo đuổi thần hải đế quốc trở về, mang theo Vicky cùng Sally du ngoạn thăng cấp lúc, dành thời gian hỏi thăm qua không ít Babylon đế quốc NPC. Biết coi như tìm được chân danh chi địa chỗ, muốn tiến vào nơi này cũng phải trải qua tầng tầng hiểm trở, không cẩn thận liền sẽ nắm mệnh bàn giao tại bên ngoài trong cạm bẫy. Rất nhiều đế quốc cũng không muốn lại có người tiến vào nơi này. Chân danh chi địa thực tế đã là bị tầng tầng ma pháp vòng bảo hộ bao phủ. Muốn tiến vào đã là muôn vàn khó khăn. Dưới tình huống bình thường, Trần Bình muốn tiến vào nơi này, chỉ có thể đi tìm Babylon đế quốc hoàng đế tâm sự mới có thể. Trần Bình vốn dĩ là dự định làm như vậy, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn sau cùng chỉ có thể thông qua Corsair nữ thần tay tiễn hắn tiến vào nơi này. Tay khẽ động, Trần Bình xuất ra cất giấu Ryan Vader cái kia tấm da dê quyển trục. Chân danh chi địa, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ngươi đúng là thật tìm được chân danh chi địa. Một cái bóng theo quyển gia cửu trục bên trong đi ra. Ryan Vader lần nữa hiện thân. Hắn nhìn này mảnh trong truyền thuyết không gian, kích động không thôi. Ryan Vader, ta mang ngươi đi tới chân danh chi địa. Ngươi muốn như thế nào mới có thể khôi phục thân thể? Trần Bình hỏi, rất đơn giản, chỉ muốn đến tế đàn đỉnh chóp. Sử dụng tế đàn lên bản nguyên chi huyết, ta liền có thể tái tạo một bộ có bản nguyên lực lượng năng lượng thân thể. So với nhân loại thân thể muốn xa xa mạnh mẽ, liền là lần nữa bị giết chết vong, cũng có thể thong thả lần nữa khôi phục, chỉ là lực lượng có chỗ giảm xuống. Ryan Vader kích động nói, có bản nguyên lực lượng thân thể, hắn không chỉ khôi phục thân thể, còn có thể trở nên so với quá khứ càng cường đại. Bản nguyên chi huyết, đó là cái gì? Trần Bình bất động thanh sắc hỏi. Hắn kỳ thật đã là theo một cái NPC trong miệng đại khái hiểu qua. Bằng không thì hắn cũng sẽ không để Corsair nữ thần tiễn hắn tới nơi này. Hắc hắc, thứ này có thể khó lường. Chân danh chi địa, thực tế là ngàn năm trước đó thần to lớn chiến lúc một tên nhân loại đại ma pháp sư nơi táng thân. Đó là nhân loại ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Ma pháp của hắn đã là ngược dòng cùng bản nguyên, thu được bản nguyên lực lượng. Mặc dù còn không phải thần, nhưng lực lượng đã đạt đến thần cấp độ. Hắn bất mãn tại thần tứ đại lục lên đại chiến, dẫn đến sinh linh đồ thán chúng thần gia nhập thần chiến bên trong. Mà hắn bản nguyên ma pháp có thể đối chúng thần có thể sinh ra vô phương thương tổn cực lớn, nhưng chúng thần khiếp sợ, chúng thần dung không được dạng này nhân loại tồn tại. Một khi hắn thành thần, hắn hội khoảng cách bao phủ tại chúng thần phía trên, cho nên chúng thần hợp lại giết chết vị này cường đại nhất nhân loại đại ma pháp sư. Mà này nhân loại đại ma pháp sư trước khi chết phẫn nộ vận dụng toàn thân tất cả lực lượng câu thông bản nguyên, chế tạo này một mảnh chân danh chi địa. Hết thảy thần sứ dùng tên chữ đều là ngụy tên. Ngụy tên trạng thái dưới, bọn hắn cơ hồ là giết không chết. Nhưng nếu là thần đi vào mảnh không gian này, bọn hắn ngụy tên liền sẽ mất đi hiệu quả. Thực lực trên diện rộng cắt giảm, một khi bị giết, liền sẽ thật chết đi. Theo đuổi thần tòa ngã xuống, Ryan Vader vẻ mặt vô cùng hướng tới nói ra. Hắn cũng là nổi danh đại ma pháp sư, nhưng cùng vị này nắm giữ bản nguyên lực lượng, có thể cùng thần một trận chiến truyền thuyết người, căn bản là không cách nào so sánh. Lợi hại như vậy đại ma pháp sư, hắn không có danh tự sao? Trần Binh gật gật đầu, hỏi, sự tình cùng hắn hiểu rõ không sai biệt lắm, chỉ là không có Ryan Vader như vậy kỹ càng. Không có, chúng thần không cho tên của hắn lưu truyền tới nay, theo trên thế giới xóa đi tên của hắn. Ryan Vader lắc đầu, tốt, ta muốn đi qua, tế đàn lên bản nguyên chi huyết rất nhiều, đầy đủ chúng ta sử dụng, chờ ta tái tạo năng lượng thân thể, ta trở lại mang ngươi tới. Nhân loại sử dụng bản nguyên chi huyết, có thể thu được càng thêm lợi ích cực kỳ lớn, nghe nói thậm chí có khả năng thu hoạch được tên này đại ma pháp sư truyền thừa. Ryan Vader nói ra. Hắn tiếp lấy thân hình khẽ động, hướng về hơn 200 mét bên ngoài bản nguyên tế đàn tung bay tới. Tế đàn chung quanh xương trắng chất đống, nhưng Ryan Vader không sợ, bởi vì hắn trước mắt là linh hồn trạng thái. Những cạm bẫy này đối với hắn đều không dùng. Ryan Vader một đường thổi qua đi, trước 100 mét hết sức thuận lợi, hắn một đường hoành tung bay. Không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Trần Binh yên lặng nhìn xem. Nếu là Ryan Vader có thể thuận lợi đến, hết thảy đương nhiên tốt nói. Bất quá, tải Ryan Vader lại nhẹ nhàng hơn 10 mét. Khoảng cách tế đàn chỉ có 7-80 mét lúc. Trần Binh nhìn trên không bỗng nhiên ngưng tụ mây đen. Biết Ryan Vader sợ là muốn thất bại. Oanh, quả nhiên. Một đường to lớn lôi võng khoảng cách chụp vào Ryan Vader. Cũng may mà Ryan Vader cảnh giác, hắn trước tiên vội vàng lui lại. Mặc dù như thế, Ryan Vader vẫn là bị một tia chớp đánh trúng. Hét thảm một tiếng, thân thể cái bóng lập tức phai nhạt mấy phần. Làm sao có thể? Vì cái gì? Ta linh hồn trạng thái, dùng nữa ẩn hơi thở chi thuật là không nên nhận trở ngại. Ryan Vader không cam lòng gầm thét. Ryan Vader, ngươi không biết đi, nơi đây chân danh chi địa, ngoại trừ tên kia đại ma pháp sư tự thân khảo nghiệm bên ngoài, chúng thần tại đây bên trong cũng bố trí tầng tầng bẫy dập. Trần Binh thanh âm truyền tới từ xa xa. Chúng thần bố trí ở chỗ này bẫy dập. Ryan Vader ngẩn người, là khó trách chưa từng người có thể thu được bản nguyên chi huyết. Thì ra là thế, tùy theo, hắn nở nụ cười khổ. Chúng thần không dám tự mình đến đây, nhưng bọn hắn bằng vào thần danh nghĩa, có thể tùy tiện nhường tín đồ đến đây. Bố trí ở chỗ này cầm dưới bên ngoài bẫy dập, như thế người nào đều không thể thu hoạch được bản nguyên chi huyết. Đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Cầu thả còn sót lại mấy chục năm, kết quả là vẫn là công dã tràng. Ryan Vader uể oải thở dài, thân thể của hắn cái bóng càng lúc càng mờ nhạt. Nhiều nhất tiếp qua một giờ, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất tử vong. Ryan Vader, ta có khả năng mang ngươi đến bản nguyên tế đàn. Trần Binh lúc này lên tiếng, ngươi, không có khả năng, ngươi mặc dù rất lợi hại. Nhưng dùng nhân loại thân thể, coi như là so hiện tại xa phải cường đại hơn, muốn đi đến bản nguyên tế đàn vẫn là muôn vàn khó khăn. Huống chi bây giờ còn có chúng thần bẫy dập, ngươi không có nửa điểm cơ hội. Ryan Vader ngắm nhìn Trần Binh, lắc đầu nói ra, Trần Binh chỉ là cấp 50 ra mặt, nhưng trên thực tế, coi như là cấp 70 nhân loại cường giả. Cũng đừng hòng có thể xuyên qua tầng tầng trở ngại, đến bản nguyên tế đàn chung quanh những bạch cốt kia, mỗi một cái đều từng là cấp 70 siêu cấp cường giả. Ta tự nhiên có biện pháp. ta có khả năng mang ngươi tới. Bất quá, ta muốn trước dùng bản nguyên chi huyết. Bản nguyên chi huyết có còn thừa mới có thể cho ngươi sử dụng. Ngươi nếu có thể dùng bản nguyên chi huyết tái tạo năng lượng thân thể. Về sau thời gian một năm, ngươi liền muốn làm việc cho ta. Vì ta mà chiến, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Binh đạm thanh nói ra. Ngươi có biện pháp, ngươi nếu có thể để cho ta tái tạo thân thể. Này điểm yêu cầu dĩ nhiên không có vấn đề. Ryan Vader không cần suy nghĩ đáp ứng. Hắn lập tức liền muốn tan biến. Không quan trọng làm Trần Binh chiến đấu thời gian một năm. Liền có thể đổi lấy tái tạo năng lượng thân thể. Cái này đại giới quá nhẹ. Trở về, ta mang ngươi tới. Trần Binh gật đầu, nhường Ryan Vader trở lại quyển gia cừu chụp lên. Tùy theo, Trần Binh sau lưng đặc biệt long cực quang cánh một cái. Liền hướng tế đàn gấp bay qua. Nghĩ bay qua, vô dụng, coi như thân trên không trung cũng sẽ nhận công kích. Ryan Vader nhịn không được nhắc nhở. Quả nhiên, Trần Binh mới từ không trung lướt qua. Dưới mặt đất liền có từng đạo xiềng xích theo bốn phương tám hướng duỗi đến. Cầm lấy Trần Binh, không chỉ như thế, Trần Binh trực tiếp bay lượn mà qua. Còn không biết phát động nhiều ít bẫy dập, đủ loại sương mù trào ra. Trở ngại Trần Binh tiến lên. Cẩn thận, những sương mù này có vấn đề. Sẽ để cho tốc độ của ngươi trở nên cực kỳ thong thả. Còn có kịch độc, mù, hỗn loạn chờ trạng thái. Ryan Vader nhìn những cái kia sương mù, sắc mặt đại biến. Hắn từng là Babylon đế quốc xuất sắc nhất đại ma pháp sư. Đối những ma pháp này vô cùng rõ ràng, nhưng Trần Binh không thêm để ý tới. Sương mù vọt tới bên cạnh hắn. Thân thể của hắn lên cũng là bị một cỗ nhàn nhạt thánh quang bao trùm. Này chút mang theo đủ loại mặt trái trạng thái sương mù. Không thể đối với hắn sinh ra chút nào hiệu quả. Trần Binh chỉ cần tránh né những cái kia xiềng xích liền đầy đủ. Đây là thần thánh chúc phúc. Ryan Vader kinh ngạc không thôi. Hắn không nhìn lầm. Đây là truyền thuyết cấp ma pháp quyển trục. Thần thánh chúc phúc. Có thể tại 10 giây thời gian bên trong, nhường người chơi miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái hiệu quả. Trần Binh dám đến, hắn tự nhiên cũng là chuẩn bị kỹ càng. Có thần thánh chúc phúc, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cuối cùng mấy chục mét mới là then chốt. Ngươi muốn thả chậm tốc độ, cẩn thận thăm dò nắm bẫy dập phát động. Bằng không thì sẽ gặp phải đếm không hết vật lý cùng ma pháp công kích. Thần thánh chúc phúc cũng không giúp được ngươi. Trần Binh tốc độ rất nhanh. Chớp mắt liền khoảng cách tế đàn chỉ có 100 mét cự ly. Ryan Vader rất khẩn trương. Hắn bị công kích một lần về sau. Đã là rõ ràng giải được. Tại cái kia một mảnh lôi điện công kích về sau. Còn có đếm không hết khủng bố công kích bố trí tại cuối cùng mấy chục mét khoảng cách bên trong. Này mấy chục mét khoảng cách. Là một đảo không thể vượt qua hào rộng. Trần Binh vẫn là dùng cái tốc độ này bay qua. Hội khoảng cách hóa thành cho bụi. Nhưng lúc này, Ryan Vader lại là nhìn thấy Trần Binh trên ngón tay rượu quang quang mang lóe lên. Ta vừa sải bước ra, xuyên qua tầng tầng trở ngại, an toàn đến bản nguyên tế đàn đỉnh chóp. Trần Binh cao giọng nói ra, hắn tiếp theo tại trên không vừa sải bước tới. Ryan Vader thấy tầm mắt bỗng nhiên nhất biến. Sau đó hắn ngơ ngác thấy Trần Binh đã là thân ở bản nguyên trên tế đàn. Hắn là làm sao làm được? Đó là cái gì chiếc nhẫn? Liền lực lượng của chúng thần cũng không cách nào ngăn cản. Tại bản nguyên tế đàn chung quanh chừng 200 thước, không gian là tuyệt đối giam cầm mới đúng. Hết thảy xuyên qua không gian loại kỹ năng tại đây bên trong đều không thể có hiệu lực. Nhưng tên nhân loại này không thể nghi ngờ là sử dụng một loại nào đó không gian năng lực mới có thể trong nháy mắt vượt qua gần 100 mét khoảng cách, trực tiếp đạt đến tế đàn đỉnh chóp. Ngươi cái này là nhẫn gì? Ryan Vader nhịn không được hỏi. Trần Thực Hoang ngôn chiếc nhẫn. Trần Bình ngắm nhìn Trần Thực Hoang ngôn chiếc nhẫn. Trần Thực Hoang ngôn chiếc nhẫn là đại ma nữ Kha Tiệp Lị Á chế tạo. Kha Tiệp Lị Á lực lượng hẳn là so ra kém thần ban cho thế giới chúng thần. Bất quá, Trần Thực Hoang ngôn chiếc nhẫn không là đơn thuần ma pháp. Còn có hệ thống ban cho thần bí lực lượng. Thần cường đại tới đâu, cũng không cài thống mạnh mẽ. Trần Binh tại ma nữ chi giả trong trò chơi tiêu tốn rất nhiều thời gian mới thông quan lấy được chân. Thực Hoang ngôn chiếc nhẫn cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Cũng chính là có chân Thực Hoang ngôn chiếc nhẫn, Trần Binh mới có niềm tin nhường Corsair nữ thần tiễn hắn tới. Bằng không thì bằng cấp bậc của hắn, nghĩ trong thời gian thật ngắn, theo chân danh chi địa thu hoạch được chỗ tốt gì. Vậy căn bản là không thể nào sự tình. Tế đàn đỉnh chóp, vị trí trung ương, có một ao to như gương mặt nhỏ sền sệt máu tươi. Cái này là bản nguyên chi huyết. Dù cho trải qua trăm ngàn năm, những huyết dịch này đều không chút nào biến dạng. Trần Binh một ngón tay duỗi tiến vào bản nguyên chi huyết bên trong. Hệ thống, người tiếp xúc bản nguyên chi huyết. Bản nguyên chi huyết có thể làm ngươi cường hóa ngươi ở một phương diện khác năng lực cùng thuộc. Tính, thỉnh làm ra lựa chọn. 1. Ma lực cường hóa, ngươi có thể đạt được vượt xa người bình thường ma lực tăng phúc. Thu hoạch được ma lực trưởng thành thiên phú. Ma lực trưởng thành, ma lực tốc độ khôi phục làm bình thường 3 lần. Thu hoạch được kỹ năng, ma lực bùng nổ. 2. Tinh thần cường hóa, người có thể đạt được vượt xa người bình thường tinh thần tăng phúc. Thu hoạch được tinh thần trưởng thành thiên phú. Tinh thần trưởng thành, khôi phục tinh thần tốc độ làm bình thường 3 lần. Thu hoạch được kỹ năng, tinh thần bùng nổ 3. Pháp thuật cường hóa, người thi pháp tốc độ đem gia tăng 50%. Hết thảy pháp thuật cường độ gia tăng 50%. Pháp thuật kỹ năng thời gian cooldown giảm xuống 30%. Có thể đạt được pháp thuật trưởng thành thiên phú. Pháp thuật trưởng thành làm bình thường 2 lần. Thu hoạch được kỹ năng, pháp thuật bùng nổ. Lựa chọn 2, tinh thần cường hóa. Trần Binh nhìn một cái liền làm ra lựa chọn. Một ma lực cường hóa chính là thanh mana. Lựa chọn một pháp sư. Chỉ sợ có thể có được cơ hồ vô cùng vô tận ma lực. Có thể liên miên không dứt công kích. Bất quá đối chân chính pháp sư người chơi tới nói, lựa chọn 3 pháp thuật cường hóa mới là lựa chọn tốt nhất. Ma lực lại nhiều, giết không chết người cũng vô dụng. 3 pháp thuật cường hóa gia tăng biên độ không có ma lực cùng tinh thần nhiều, nhưng pháp thuật cường độ gia tăng 50%, cơ hồ tương đương tổn thương gia tăng 50%. Rất dễ dàng dây người. Trần Binh nếu là pháp sư, cũng chọn 3. Bất quá hắn không phải. Có tư duy cụ hiện kỹ năng tại. Lựa chọn của hắn chỉ có thể là tinh thần cường hóa. Hắn cũng là vì này tới. Hệ thống, ngươi tinh thần thu hoạch được cường hóa. Tinh thần cộng 500. Thu hoạch được tinh thần trưởng thành. Thiên phú, thu hoạch được kỹ năng, tinh thần bùng nổ, tinh thần trưởng thành, thiên phú, ngươi mỗi thăng cấp 1, đem ngoài định mức thu hoạch được 2 lần tinh thần thuộc tính. Tinh thần bùng nổ, sau khi sử dụng kỹ năng, ngươi tinh thần thuộc tính trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Trên người ngươi còn sót lại lấy bản nguyên chi huyết lực lượng. 3 lần trước sử dụng này kỹ năng sẽ tiêu hao bản nguyên chi huyết, nhường tinh thần lực của ngươi khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Bản nguyên chi huyết lực lượng tiêu hao hoàn tất về sau, kỹ năng hiệu quả đem khôi phục như người bình thường. Tế đàn bên trên, huyết trì hào quang lóe lên, một cỗ hào quang màu đỏ bao phủ Trần Binh. Chờ đến hào quang biến mất, huyết trì thiếu đi 1/3 tả hữu, cường hóa hoàn tất. Trần Binh nhìn thấy huyết trì còn lại còn nhiều. Hắn liền lần nữa nếm thử đưa tay vào bên trong. Bất quá, bản nguyên chi huyết đối một người rõ ràng chỉ có thể cường hóa 1 lần. Trần Bình đưa tay đi vào cũng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ryan Vater, tới phiên ngươi, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Trần Bình đối Ryan Vater nói ra, yên tâm, ta Ryan Vater nói là làm, không quan trọng thời gian một năm mà thôi. Ryan Vater đã không kịp chờ đợi hướng đi bản nguyên chi huyết, tại hắn đưa tay tiến vào bản nguyên chi huyết về sau. Một cỗ huyết sắc quang mang đồng dạng bao phủ lại hắn. Ryan Vater thân thể theo hư đến thực, trở nên thoạt nhìn cùng thường nhân không khác. Giống, dũng giả Sly bị kêu gọi ra, đi ra tới, còn có Sly chi ảnh. Dũng giả Sly tò mò nghĩ đưa tay dây vào bản nguyên chi huyết. Bất quá cũng là bị Trần Bình một phát bắt được. Bản nguyên huyết năng cường hóa ba loại thuộc tính. Xem bộ dáng là cái kia đại ma pháp sư muốn tìm ba cái người thừa kế. Lưu lại huyết dịch vừa vặn đủ ba người sử dụng. Ba loại thuộc tính cường hóa đều cùng pháp sư có quan hệ. Dũng giả Sly cường hóa cũng không hiệu quả gì. Không cẩn thận dùng xong, Sly chi ảnh liền vô phương khôi phục thân thể. Sly chi ảnh chỉ là tại chân danh chi địa xuất hiện. Trạng huống của nó liền xuất hiện biến hóa. Nó đen kịt thân thể không nữa đen kịt, mà là biến thành cùng Ryan Vater trước đây một dạng nhàn nhạt cái bóng. Bất quá màu sắc lại là có một cỗ phân trắng chi sắc. Nó tại linh hồn chi hải bị mất tên cùng thân thể. Tại chân danh chi địa nó có thể ngắn ngủi nhớ lên tên của mình. Lại lợi dụng bản nguyên chi huyết, nó cũng có thể một lần nữa thu hoạch được thân thể. Tái tạo thân thể, Ryan Vater một mặt mừng rỡ. Hắn nhìn Sly chi ảnh, nói rõ lý do biến hóa của nó. Sly chi ảnh cái gì cũng không nói. Trực tiếp nhảy tiến vào còn lại 1/3 bản nguyên chi huyết bên trong. Hào quang màu đỏ lần nữa nhấp nhoáng, bao phủ Sly chi ảnh, chờ đến hào quang biến mất, một cái phấn màu trắng da thịt, cầm lấy pháp trượng đáng yêu Sly xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Giống giống, dũng giả Sly trong mắt lập tức xuất hiện rất nhiều tiểu tinh tinh. Cao hứng nhào tới, Sly chi ảnh trên đầu xuất hiện một cái gọi Vivi tên, lóe lên liền biến mất. Nó ném mất tên, một lần nữa thu hoạch được. Dũng giả Sly nhào tới, Vivi cũng không nhúc nhích, chỉ là gặp cái tên này về sau còn không ngừng hướng trên người nó cỏ. Nó mới nhịn không được gõ một cái, để nó thu liễm một chút. Tại Vivi về sau, tế đàn lên bản nguyên chi huyết, cũng là hoàn toàn biến mất. Ryan Vater, ngươi có không có cách nào an toàn rời đi nơi này? Sự tình xem như thuận lợi kết thúc. Trần Bình hỏi tiếp Ryan Vater. Tiến đến dễ dàng, nhưng ra ngoài lại là thành vấn đề. Trần Bình cũng là không có vấn đề quá lớn. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Vấn đề là Ryan Vater. Cũng đừng là tái tạo thân thể. Lại không cách nào rời đi. Rời đi rất đơn giản. Chúng ta đều xem như thu được bản nguyên chi huyết lực lượng truyền thừa người. Nơi này rất nhiều cấm chế đã là sẽ không đối phó chúng ta. Ta thậm chí có thể trực tiếp sử dụng xuyên qua không gian ma pháp rời đi nơi này. Ryan Vater cười, nói, rất tốt, vậy liền làm phiền ngươi đưa ta đến man hoang rừng rậm đi. Trần Bình lúc này nói ra, man hoang rừng rậm, ngươi muốn đi nơi đó làm cái gì? Coi như là ta. Tại man hoang rừng rậm cũng chỉ có thể tại khu vực biên giới chuyển động. Không dám đi sâu, ngươi đến đó, rất dễ dàng ném mất mạng nhỏ. Ryan Vater giật mình hỏi, thần tứ đại lục, có 9 đại đế quốc cùng rất nhiều tiểu quốc, nhưng bọn hắn chiếm đoạt đại lục diện tích cũng không là to lớn bao nhiêu. Tại thần tứ đại lục, lớn nhất một khối khu vực là man hoang rừng rậm. To lớn như vậy một khối rừng rậm, không ai mở phát chiếm lĩnh, không phải những cái kia đế quốc không nghĩ, mà là không có năng lực. Thần tứ đại lục lên cường giả, cũng liền cấp 70 tả hữu, mà man hoang rừng rậm quái vật đẳng cấp, thấp nhất cũng có cấp 70. Càng là đi sâu, quái vật đẳng cấp càng là đáng sợ. Đồng thời man hoang trong rừng rậm quái vật số lượng thật đáng sợ. Động thì thành đoàn kết đối xuất hiện, những cái kia đỉnh cấp nhân loại cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Bằng không không cẩn thận liền sẽ nắm mạng nhỏ bàn giao ở nơi đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.